Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2184, Thúy Hồng Lâu. Kể từ buông xuống tinh thần đại lục sau đó, Dương Phong vẫn cố gắng tu luyện, săn giết ma vật, đề thăng thực lực của mình. Bây giờ muốn buông lỏng một chút, nghe được Dương Phong, Triệu Tài mỉm cười nói. Bệ hạ, Thú Vương Thành Thúy Hồng Lâu là một cái rất địa phương tốt, thích hợp thư giãn một tí. Dương Phong khẽ cười nói, vậy chúng ta liền đi Thúy Hồng Lâu đi dạo. Thúy Hồng Lâu là Thú Vương Thành đệ nhất động tiêu. Tiền, tại Thúy Hồng Lâu bên trong, có tứ đại mỹ nhân danh chấn Vương Thành. Vô số nam nhân muốn trở thành các nàng khách quý. Tứ đại mỹ nhân theo thứ tự là Lục Liễu, Tuyết Lan, Hiểu Đan, Hồng Ngọc. Dương Phong bước vào Thúy Hồng Lâu. Một cái lịch sự tao nhã tuyệt đẹp trang viên chiếu vào đến hắn tầm mắt ở trong. Ngươi khỏe, vị tiên sinh này, ta là Hồ Ngọc, xin hỏi, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Một cái hóa thành đạm trang, mọc ra một đôi tay hồ ly hồ tộc Mỹ Phụ, cười tủm tỉm đi tới nói. Nghe được tên kia hồ tộc Mỹ Phụ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, nhường Lục Liễu, Tuyết Lan, Hiểu Đan, Hồng Ngọc đều đi theo ta. Tiền không là vấn đề. Thân là Đại Tần Vương quốc quốc vương, Dương Phong có được một nước tài phú, căn bản vốn không thiếu tiền. Nghe được Dương Phong, Hồ Ngọc cười tủm tỉm nói ra, vị đại nhân này, mời ngươi rời bước Xuân Lâu. Bốn vị mỹ nhân không lâu liền ra tới diễn xuất. Ngươi có thể cùng những thứ khác đại nhân cùng một chỗ cạnh tranh. Chỉ cần ngươi ra giá vượt qua các đại nhân khác, liền có thể nhường bốn vị mỗi người đều đến bồi ngươi. Nghe được Hồ Ngọc, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay tại Hồ Ngọc dẫn dắt phía dưới, đi tới Xuân Lâu bên trên. Tại Xuân Lâu phía trước, có một cái tiểu vũ đài. Tại Xuân Lâu bên trên, tắc thì là có mười mấy cái pha lê phòng khách. Tại từng cái pha lê trong rạp, ngồi từng người thú nhân vương quốc quý tộc, cùng đến từ những vương quốc khác cường giả. Quý tộc, từng người rất có phong tình thú nhân mỹ nữ, đang tại phục thị những cái kia thú nhân vương quốc quý tộc và đến từ quốc gia khác cường giả. Dương Phong leo lên Xuân Lâu, bỗng nhiên linh giác khẽ động, hướng một cái ghế lô nhìn lại, liền thấy một cái dáng người hoàn mỹ vô khuyết, xuyên nam tử mặc áo trắng, ngồi ở kia cái pha lê trong rạp, ôm hai tên mọc ra một đôi tai chó song bào thai mỹ thiếu nữ. Cái kia hai tên tai chó song bào thai mỹ thiếu nữ, nhìn xem tên kia nam tử áo trắng, trong mắt lóe lên vẻ mê say, tốt tuấn mỹ nam nhân. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, quay người theo Hồ Ngọc hướng bọc của mình toa đi đến. Hồ Ngọc đem Dương Phong đưa đến một cái pha lê phòng khách sau đó, hai tay vỗ nhẹ, một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra một đôi tay mèo miêu tộc Mỹ thiếu nữ đi đến. Hồ Ngọc Phú cười quyến rũ nói, đây là Vương Hiểu Phu, vị đại nhân này, ngươi xem có hài lòng không? Không hài lòng, ta lại vì ngươi đổi một vị, chính là nàng. Dương Phong ngồi ở một trương mềm mại trên ghế salon, giọng bình thản nói, vậy ta liền không quấy dày sự hăng hái của ngươi. Nghe được Dương Phong, Hồ Ngọc vũ mị nở nụ cười, từ trong rạp đi thẳng ra ngoài. Vương Hiểu Phù lại có chút không lưu loát ngồi ở Dương Phong bên người, vì Dương Phong rót rượu, lột hoa quả. Một khắc đồng hồ sau đó, trên võ đài hiện ra từng tầng màu trắng sương mù. Tại từng tầng mờ mịt trong sương mù, một cái mọc ra một đôi tai hồ ly, dáng người cao gầy, đầy đặn gợi cảm, mặc cả người màu trắng lụa mỏng tuyệt sắc hồ nữ leo lên sân khấu, nhẹ nhàng nhảy múa, thật không hổ là Lục Liễu, dáng múa quả nhiên mỹ diệu. Dương Phong ngồi ở trong rạp, nhìn phía dưới phiên phiên khởi vũ xanh, lớn tiếng tán dương, không hổ là Lục Liễu, dáng múa thật là mỹ diệu. Tên kia bạch y nam tử tuấn mỹ, cũng tại bọc của mình toa bên trong, nhìn phía dưới Lục Liễu tán thán nói, một khúc tuyệt vời vũ đạo sau đó, Lục Liễu lẳng lặng đứng tại trên võ đài, hơi hơi thở dốc, gương mặt xinh đẹp cùng da thịt tuyết trắng phía trên, đều hiện lên xuất một chút xíu màu hồng phấn, để cho nàng càng thêm lộ ra yêu diễm mê người. Hồ Ngọc Vũ cười quyến rũ nói, bây giờ đại gia có thể đưa hoa, một đóa hoa hồng 1000 kim tệ, người nào đưa hoa hồng số lượng nhiều nhất, hôm nay Lục Liễu liền phụng dưỡng vị đại nhân kia. Một đóa hoa hồng, hai đóa hoa hồng, ngoặc kép móc lửng phẩy. Hồ Ngọc Ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phòng khách phía trên những cái kia thú nhân đế quốc quyền quý liền lập tức nhao nhao mở miệng đấu giá, nhìn chòng chọc vào Lục Liễu, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. 10 đóa hoa hồng, một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi ngoan nhân quý tộc lớn tiếng gào lên. Tên lang nhân kia quý tộc mới mở miệng, phòng khách phía trên quý tộc lập tức từng cái không lên tiếng nữa. 1 vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. 1 vạn kim tệ có thể tại trên chợ đen mua một cái tinh linh xử nữ. Nếu như đổi lại chủng tộc khác nữ nô, lại có thể mua xuống 100 cô gái đẹp. Lục Liễu các nàng cái này Thúy Hồng lâu tứ đại mỹ nhân, đồng dạng đấu giá cũng liền tại 6 đến 7 con hoa hồng ở giữa. Dù sao chỉ là một đêm phong lưu. Hồ Ngọc Vũ mị nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Dương Phong chỗ pha lê phòng khách, lớn tiếng gào lên, 10 con hoa hồng, còn có ai muốn đưa Lục Liễu công chúa hoa hồng sao? 100 con hoa hồng. Nghe được Hồ Ngọc, Dương Phong thuận miệng hô, 100 con hoa hồng. Nhân loại kia thật có tiền, 10 vạn kim tệ, chỉ vì cùng Lục Liễu một đêm phong lưu. Nhân loại kia thực sự là quá có tiền. Cái này nhân loại có thể nhẹ nhõm lấy ra 10 vạn kim tệ, tuyệt đối không đơn giản. Ngoặc kép móc lửng phẩy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng tia ánh mắt từ 4 phương 8 hướng bắn ra, hội tụ tại Dương Phong trên thân. Cũng dám cùng ta tranh giành nữ nhân. Gia hỏa này, muốn tìm chết sao? Nghe được Dương Phong, tên lang nhân kia quý tộc trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái, lớn tiếng chửi bới nói. Lúc này, một cái dáng dấp hết sức xinh đẹp ngoan nhân mỹ nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Tôn Húc thiếu gia, người này có thể nhẹ nhõm lấy ra 10 vạn kim tệ, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, không thể dễ dàng tội. Nghe được tên lang nhân kia lời của mỹ nữ, Tôn Húc lạnh giọng nói ra, ta lại không ngốc, tại không có tra rõ ràng tên kia lai lịch trước đó, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Hồ Ngọc trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, ở trong lòng hoảng sợ nói, gia hỏa này thật là có tiền, có thể ở trên người hắn kiếm một món hời, ta sẽ đưa 1000 con hoa hồng cho Lục Liễu công chúa. Đúng lúc này, tuấn mỹ tuyệt luân nam tử áo trắng trong rạp truyền đến một đạo thanh âm thản nhiên, 1000 đóa hoa hồng, đây chính là 100 vạn kim tệ. 100 vạn kim tệ, tên kia lai lịch ra sao? Ngoặc kép móc lửng phẩy, tên kia nam tử áo trắng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ Xuân Lâu cũng vì đó oanh động, từng tia ánh mắt nhao nhao tập trung ở tên kia nam tử áo trắng trên thân. Lộ ra một chút xíu điều tra chi sắc. 100 vạn kim tệ tương đương với nhân tộc 1 cái vạn người quân đoàn 1 năm quân phí. Chỉ vì cùng một cái hồ tộc mỹ nữ một đêm phong lưu. Loại này đại thủ bút đơn giản 100 năm khó gặp. Thực sự là mất hứng. Dương Phong lông mày hơi hơi dương lên. Dựa vào tại mềm mại ghế sofa bên trong không ra giá nữa. Hắn lại không ngốc. làm sao có thể hoa 100 vạn trở lên kim tệ cùng Lục Liễu một đêm phong lưu. Hồ Ngọc cười tủm tỉm nói, Lục Liễu công chúa hôm nay là thuộc về vị đại nhân này. Xin hỏi ngươi như thế nào thanh toán? Dùng cái này trả. Tên kia nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một khỏa lớn chừng quả đấm thất thải kim cương lập tức rơi vào Hồ Ngọc trong tay. Thất thải kim cương, đây chính là giá trị liên thành thất thải kim cương. Hồ Ngọc song tay nâng lấy cái kia lớn chừng quả đấm thất thải kim cương, cơ thể hơi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thất thải kim cương là kim cương trong đá cực phẩm, to bằng móng tay thất thải kim cương liền có thể bán được 10 vạn kim tệ trở lên, lớn chừng quả đấm thất thải kim cương, giá trị tuyệt đối tại 100 vạn kim tệ trở lên. Tên kia, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là cái nào cổ lão vương triều hậu duệ? Ngoặc kép móc lửng phầy, từng đạo ánh mắt tò mò tập trung ở tên kia bạch y nam tử trẻ tuổi trên thân, tràn đầy điều tra chi sắc. Tên kia bạch y nam tử trẻ tuổi có thể tiện tay ném ra một khỏa giá trị liên thành thất thải kim cương, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Một cái hồ tộc lão giả từ một bên đi ra, tay phải tại thất thải kim cương trên đá nhấn một cái, lập tức phóng ra ánh sáng mông lung mang, khẽ gật đầu nói, đây là sự thực thất thải kim cương. Hồ Ngọc cười tủm tỉm nói, vương đại nhân, Lục Liễu hôm nay liền thuộc về ngươi. Lục Liễu, còn chưa đi? Nghe được Hồ Ngọc, tên kia bạch y nam tử trẻ tuổi hướng Dương Phong chỉ tay nói, Lục Liễu, ta đem ngươi đưa cho hắn, ngươi hôm nay cho ta thật tốt phục thị hắn. Nghe được thanh niên áo trắng nam tử, Lục Liễu trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thân hình khẽ động, liền đi đến Dương Phong trước người, vũ cười quyến rũ nói, Lục Liễu gặp qua đại nhân. Nghe được Lục Liễu, Dương Phong nhíu mày, phất phất tay, nhường Lục Liễu đứng ở một bên, hướng nam tử áo trắng nói ra, vị bằng hữu này, ta không quen biết ngươi, phần đại lễ này, còn xin ngươi thu hồi đi, lễ hạ tại người, nhất định có sở cầu. Bạch y nam tử trẻ tuổi tiễn đưa Dương Phong đại lễ như vậy, chỉ sợ sở cầu đồng dạng không đơn giản. Nghe được Dương Phong, tên kia bạch y nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, ngươi không quen biết ta, nhưng ta biết ngươi, ta cho rằng ngươi có tư cách hưởng dụng phần đại lễ này. Hơn nữa lễ vật ta tặng, tại thế gian này còn không có mấy người người có thể cự tuyệt. Thân phận của ta bị hắn nhận ra, hắn đến cùng là ai? Nghe được nữ tử áo trắng, Dương Phong nhíu mày, lâm vào suy tư. Dương Phong hóa thân triệu hàn quật khởi thời gian quá ngắn, tinh thần đại lục tuyệt đại đa số người cũng không biết tướng mạo của hắn. Bất quá, những cái kia có được truyền kỳ võ giả thế lực cường đại thì nhất định sẽ có chân dung của hắn hoặc ma pháp hình ảnh. Người này bạch y nam tử trẻ tuổi vậy mà nhận biết Dương Phong, nhất định là cái nào đó thế lực lớn cường giả. Thế nhưng là kỳ quái là Dương Phong lại không quen biết người này. Phải biết, Dương Phong cũng có được đã gặp qua là không quên được khả năng. Đối với các quốc gia truyền kỳ võ giả cùng với cường giả đỉnh cao đều có hiểu biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.